Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 351 ép khô. 1.000, 2.000, 3.000, đem hết thảy người bị hại vận ra thuyền Tiêu Hương. Sau đó gọi tỉnh lại, đưa sau khi bọn hắn rời đi. Triệu Diệu điểm kinh nghiệm trọn vẹn tăng lên 3.000 điểm. Coi là gấp đôi phiếu kinh nghiệm. Liền là dòng dã 6.000 điểm điểm kinh nghiệm. Thế là Triệu Diệu bảng cũng đã biến thành book. LV 5, 1.268 phần 10.000. Tốt tốt tốt, lần này book thăng cấp kinh nghiệm cũng đủ. Này thuyền Tiêu Hương thật sự là phúc của ta a. Triệu Diệu nhìn một chút một bên Tiêu Minh. Chờ đến đem đối phương cứu trở về Giang Hải về sau. Vậy nhưng lại là 1.000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Còn có Miêu Lão. Còn có thuyền Tiêu Hương tình báo. Triệu Diệu vốn còn muốn chui vào cứu người. Âm thầm thám thính tình báo. Cuối cùng chế phục Miêu Lão. Kết quả lại trực tiếp cùng đối phương chính diện vừa một đợt. Sau đó mới dự định bắt đầu hỏi thăm đối phương tình báo. Cũng không biết hiện tại thẩm vấn Miêu Lão còn có thể hay không cầm tới thu thập tình báo điểm. Kinh nghiệm, Triệu Diệu trước tiên đem Miêu Lão bắt được trong tay. Này liền phát hiện bắt lấy thuyền Tiêu Hương thủ lĩnh nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng 500 sao 2 điểm kinh nghiệm cùng một phần hoàng gia mèo bạc hà. Triệu Diệu lập tức cảm thấy chính mình cùng cái kia phần hoàng gia mèo bạc hà sinh ra một tia kỳ dị. Liên hệ, giống như là gấp đôi thẻ. Bùng nổ thẻ, tiểu Âu phục như thế. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động. Một bọc nhỏ mèo bạc hà đã xuất hiện ở trên tay của hắn. Đây chính là ban thưởng hoàng gia mèo bạc hà sao? Triệu Diệu một mặt tò mò nhìn trong tay mèo bạc hà. Liền có thể thấy mèo này bạc hà đã bị mài thành phấn. Nhưng lại như cũ để lộ ra từng tia ảm đạm màu vàng. Giống như là vàng phấn như thế. Mà lại rõ ràng là tại một cái trong túi nhựa. Lại như cũ có một cỗ mùi thơm ngát từ đó truyền ra. Khiến cho Triệu Diệu ngửi một chút. Đều cảm thấy thân thể tựa hồ nhẹ buông lỏng một chút. Càng làm cho Triệu Diệu hưng phấn đến. Là Hoàng gia mèo bạc hà giới thiệu. Hoàng gia mèo bạc hà. Mèo bên trong chi vương mới có tư cách hưởng thụ mèo bạc hà. Sau khi phục dụng tại chỗ tăng lên một cấp. Tăng lên một cấp. Triệu Diệu hai mắt điểm sáng lên nghĩ đến. Này không phải liền là càng hậu kỳ sử dụng càng có lợi đồ vật. Mặc dù hoàng gia mèo bạc hà rất tốt rất mạnh mẽ. Thế nhưng Triệu Diệu trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào sử dụng tương đối tốt. Thế là đem hắn trước bỏ vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Giao cho môi cầu trông coi. Môi cầu, nhớ kỹ. Không cho phép khiến cho bất luận cái gì mèo tới gần nơi này cái hoàng gia mèo bạc hà. Nếu ai muốn trộm ăn, cho ta vào chỗ chết làm hắn. Môi cầu nhẹ gật đầu. Gương mặt tận chức tận trách. Mà khi hắn quay đầu nhìn về phía mèo bạc hà gieo trồng khu bên ngoài lúc. Liền có thể thấy đàn bá. Phi cơ, Ekaterina, Diana tất cả đều một mặt khát vọng nhìn xem cái kia hoàng gia mèo bạc hà. Tựa như là một đoàn zombie như thế tụ tập ở bên ngoài. Môi cầu lập tức che lại hoàng gia mèo bạc hà. Mèo mèo hô, ai dám tới, ta lập tức liền ăn này bao mèo bạc hà. Đản bá cả giận, người này là muốn biển thủ a. Môi cầu một chảo đặt tại hoàng gia mèo bạc hà phía trên. Đừng tới đây, lại tới một bước, ta đem hắn ăn hết. Phi cơ lập tức hô, Triệu Diệu sẽ không bỏ qua ngươi. Môi cầu cười lạnh một tiếng nói ra. Đến lúc đó toàn đều là các ngươi từng bước ép sát. Ta vì thủ hộ mèo bạc hà. Không thể không đem hắn ăn hết. Dùng nhục thân của mình bảo hộ hắn. Đản bá cắn răng nói ra. Cầu quan. Một bên khác. Triệu Diệu còn không muốn điểm kinh nghiệm cùng hoàng gia mèo bạc hà dùng như thế nào. Hắn dự định trước tiên đem tất cả tiền cùng điểm kinh nghiệm đều thu tập lại nói. Thế nhưng hắn mới vừa từ thứ nguyên dạ dày trong túi nhảy ra. Liền thấy Elizabeth, Ares, Viên Viên đã phân biệt nhắm ngay Miêu Lão điên cuồng phát ra. Elizabeth một cước án lấy Miêu Lão đầu nói ra. Mau nói, người đem tiền đều giấu đi chỗ nào rồi. Ares nện lấy đối phương ngực nói ra. Người giành được những cái kia siêu năng mèo đâu. Đều đi nơi nào. Lão gia hỏa, dám gạt ta. Viên Viên dùng bàn chân tại Miêu lão hạ thân đè tới nhấn tới. Ta Viên Viên ghét nhất người khác gạt ta. Được rồi, được rồi. Triệu Diệu nhanh lên đem ba cái siêu năng mèo đuổi khai mở. Nhìn xem có chút hư nhược Miêu lão. Trên mặt của đối phương thậm chí còn có một cái Elizabeth lưu lại dấu chân. Triệu Diệu âm thầm nhíu mày. Elizabeth chân làm sao như thế ô uế? Qua mấy ngày hẳn là cho nàng kéo kéo chân mau. Sau đó tẩy rửa chân. Mèo ragdow toàn thân trên dưới mèo đều rất dài. Tự nhiên cũng bao gồm lòng bàn chân. Mà trên chân mau bởi vì cả ngày muốn đạp tới đạp đi. Thường thường đều là vừa dơ vừa thúi. Triệu Diệu lung lay Miêu lão đầu. Hỏi, lão gia hỏa, tỉnh chưa? Đem tiền đều giấu chỗ nào? Còn không mau một chút nói ra. Miêu lão cắn răng nói ra. Ta không có gì tiền. Ta tiền đều tồn trong ngân hàng. Chấm ngoặc kép, bất quá hắn nói đến một nửa thời điểm. Liền bị Triệu Diệu che miệng lại. Phát ra ô ô thanh âm ô ô. Triệu Diệu lắc đầu nói ra. Lại muốn xáo lộ ta đúng không? Người nào không biết ngươi là dựa vào ngôn ngữ tới thi triển năng lực khống chế người khác a? Từ giờ trở đi, ta hỏi, người đáp, mỗi lần chỉ cho nói một chữ. Vượt qua một chữ, ta này mấy con mèo coi như sẽ cho ngươi tới một chút. Viên Viên phủi đất một chút lộ ra ngay chính. Mình móng vuốt, một bên liếm móng vuốt vừa nói. Đây chính là một tuần chôn cất chôn nước tiểu cũng không tắm qua móng vuốt. Cầm ra máu, ta cũng không biết sẽ cảm nhiễm bao nhiêu virus. Kha kha kha kha, liếm lấy một cái hắn liền lập tức ngừng lại. Chào mày, thối quá. Một bên khác Miêu lão liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Triệu Diệu buông lỏng tay ra. Hỏi, được, hay là không được? Miêu lão suy nghĩ một chút. Muội chuyện này chỉ có thể nói một chữ. Đây không phải là cũng chỉ có thể nói, hành, rồi hả? Hắn ủy khuất gật gật đầu. Đi, ha ha. Triệu Diệu nhìn xem Miêu lão nói ra. Người cũng đừng ủy khuất. Hắc bì tạo đều đã bàn giao. Người ẩn giấu một số lớn tiền mặt ở chỗ này. Trực tiếp giao ra. Ít chịu chút ra thịt khổ. Bằng không thì ta này ba người bằng hữu có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Miêu lão quay đầu nhìn lại. Liền thấy Elizabeth cùng Viên Viên cùng nhau lộ ra ngay móng vuốt. Chính đối thân thể của hắn vừa đi vừa về khoa tay. Hắc bì tên vương bát đản này. Miêu lão trong lòng thầm mắng. Nhưng nhìn Triệu Diệu càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt. Cuối cùng vẫn là không thể không khuất phục. Đi. Thế là Miêu lão mang theo Triệu Diệu bọn hắn đi tới thuyền Tiêu Hương một gian thôn trường. Căn phòng lớn. Sau đó lật ra ghế sofa. Lộ ra bày ra một chồng tiền. Triệu Diệu mắt liếc một cái. Nói ít cũng có hơn 10 vạn đi. Hắn cũng coi là gặp qua nhiều tiền người. Chỉ là hô hấp có chút dồn dập một chút. Sau lưng Elizabeth, Viên Viên bọn hắn nhưng không có bình tĩnh như vậy. Phịch một tiếng, hai người mập mạp đã nhảy vào tiền trong đống. Hoan hô, tại thế giới loài người sinh hoạt lâu như vậy. Bọn hắn có thể là hiểu rõ vô cùng tiền chỗ hay. Ngược lại là Ares một mực tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong chơi game. Đối tiền không có khái niệm gì. Thấy nhảy vào tiền trong đống reo hò. Bơi lội, quay cuồng hai cái phỉ miêu. Miêu lão trong lòng cười lạnh. Hai cái đồ nhà quê. Một bên khác Triệu Diệu lại là tiếp tục nói. Mặt khác tiền đâu? Miêu lão há hốc mồm. Ủy khuất nói. Không có. Bạch, Viên Viên nhảy dựng lên liền là một túm. Trực tiếp tại Miêu lão trên lưng cầm ra năm đạo vết máu. Thấy Miêu lão ánh mắt khó hiểu, Viên Viên nhún vai nói ra, ai bảo ngươi nói hai chữ? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.